Luân hồi nhạc viên, chương 919, có khả năng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, có khả năng sẽ chết. Tại Tô Hiểu nỗ lực bảy viên linh hồn kết tinh tiểu về sau, Toa đồng ý đem dã thú trực cảm, năng lực dạy cho hắn. Muốn nắm giữ dã thú trực cảm, ngươi phải có tại nắm giữ đường bên trên tử vong giác ngộ. Toa đến một bên, tại một cái tạp vật trong dương tìm kiếm, rất nhanh, nàng tìm ra một đầu miếng vải đen. Miếng vải đen chất liệu rất dày. Đeo nó lên, Toa đem miếng vải đen mỏng vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu mới vừa tiếp nhận miếng vải đen mỏng, biến sắc, hắn chạm đến này miếng vải đen mỏng về sau. Hắn cảm giác lực bị hoàn toàn áp chế đến thể nội. Này loại áp chế thực triệt để, hắn nhắm mắt nếm thử cảm giác chung quanh, cảm giác lực hoàn toàn biến mất. Trước đó nói rõ, hắn chết cũng đừng trách ta, đây cũng là giao dịch một bộ phận, cùng trước đó chết mất kia mười mấy cái giống nhau. Toa không biết tại cùng ai nói chuyện, có lẽ là Alice. Tô Hiểu đối với một bên bố bố Uông làm cái ánh mắt, bố bố Uông ngầm hiểu, hắn đối với Toa không hiểu rõ, nếu như đeo lên này đồ vật về sau, đối phương ôm lấy sát tâm, hắn hoàn toàn cảm giác không đến. Do dự một chút, Tô Hiểu đem miếng vải đen mỏng che tại trên ánh mắt bị che chắn, cảm giác lực bị áp chế, này loại cảm giác, hắn đã hồi lâu không thể nghiệm đến. Muốn nắm giữ dã thú trực cảm, yêu cầu một cái quá trình, đối với đại đa số người tới nói, cảm giác địch nhân công kích, đều là bằng vào cơ sở cảm giác lực, so sánh ánh mắt, cơ sở cảm giác lực đích xác nhanh lên rất nhiều, nhưng tương tự có một cái quá trình, người yêu cầu trước bắt giữ địch nhân công kích quỹ tích, lúc sau truyền lại cấp đại não hạ đạt chỉ lệnh, thân thể mới có thể làm ra tương ứng phòng ngự biện pháp, dã thú trực cảm thì lại khác. Nó đem quá trình này tỉnh lược, làm ngươi nắm giữ dã thú trực cảm về sau, ngươi sẽ phát hiện, cơ sở cảm giác lực quá chậm, dã thú trực cảm sẽ tỉnh lược đại não phản ứng quá trình. Tại bắt được địch nhân công kích lúc, ngươi thân thể lập tức sẽ làm ra động tác phòng ngự. Đây chính là dã thú trực cảm. Toa đứng tại Tô Hiểu phía sau, hoạt động ngón tay khớp xương, cùng bình thường nữ tính tinh tế ngón tay khác biệt, nàng khớp xương thô to, hai tay làn da mặc dù trắng nõn, lại dị thường cứng cỏi. Lưng phía sau, Toa vào dứt lời liền một quyền đánh tới hướng Tô Hiểu lưng phía sau. Tô Hiểu nghe được Toa tiếng la lúc, đối phương nắm đấm đã đến. Nắm đấm chính giữa Tô Hiểu lưng, một loại căng đau cảm giác truyền đến. Toa nắm đấm cắt giảm thân thể phòng ngự lực, lực quyền xuyên qua cơ bắp, xương cốt, trực tiếp tác dụng vào trong bần. Tô Hiểu về phía trước lảo đảo mấy bước, ngai ngái vị bay thẳng cổ họng. Hắn suýt nữa bị Toa này quyền đánh tới thổ huyết. Ngươi vừa rồi né tránh rồi. Toa mặt mang nghi hoặc. Đương nhiên, ngươi quyền đầu đến rồi. Bản năng né tránh không bình thường à. Tô Hiểu mặc dù ánh mắt cùng cảm giác đều bị phong. Có thể tại Toa nắm đấm tiếp cận hắn lúc, hắn xuất hiện một loại bản năng nguy cơ cảm. Này loại cảm giác đã xuất hiện rất nhiều lần. Đây không phải cảm giác được đối phương công kích, mà là một loại miêu tả không rõ trực giác. Người nắm giữ cùng trực cảm cùng loại năng lực, không đúng, người phía trước chiến đấu lúc hoàn toàn bằng vào cơ sở nhất cảm giác lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toa có chút không hiểu, nhưng nghe được Toa những lời này, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, thật sự là hắn có loại cảm giác loại kỹ năng. Tâm nhãn, LV10, thụ động, đã đủ cấp, hiệu quả 1, trên phạm vi lớn tăng cường cảm giác lực cùng cảm giác phạm vi. 65% tỷ lệ cảm giác được tới tự lưng phía sau công kích. Hiệu quả 2, 10% tỷ lệ bắt được địch nhân công kích hoặc phòng ngự lúc sơ hở. Thành công bắt giữ sơ hở sau sẽ tiến vào siêu cực hạn, trạng thái siêu cực hạn, đem hết thảy tiềm lực ngắn ngủi phóng thích. Hiệu quả kéo dài 3 giây, thời gian cooldown 12 giờ. Tô Hiểu nắm giữ tâm nhãn năng lực đã thật lâu, nhưng đi qua thời gian dài thực tế, hắn phát hiện năng lực này căn bản không có chứng dùng. Hiệu quả 2. Siêu cực hạn, năng lực, một lần đều không phát động qua, kỹ năng này ngoại trừ tăng cường cảm giác nhạy cảm độ. Cảm giác phạm vi, không mặt khác hiệu quả, hắn vẫn luôn hoài nghi chính mình học được cây giả kỹ năng. Tô Hiểu đem tâm nhãn năng lực cùng Toa đại khái tự thuật, mấy phút đồng hồ sau, phòng bên trong truyền đến Toa tiếng cười to. Ha ha ha, có loại này năng lực. Người thế mà vẫn luôn dùng cơ sở nhất cảm giác lực. Người sư phụ là ai? Nếu như hắn đã chết, nhất định là chết tại địch nhân đánh lén hạ. Toa xách hai chân ngồi tại giường bên trên, cười to đồng thời còn tại chụp đùi, không có chút nào hình tượng thục nữ. Ta không sư phụ, này loại phương thức chiến đấu có cái gì không đúng? Thực không đúng, như ngươi loại này năng lực, cho tới nay, chưa hề phát huy qua hiệu quả đi. Đúng, có thể phát huy hiệu quả mới gặp quỷ, cảm giác chia rất nhiều loại, ngươi cho tới nay dựa vào, đều là cơ sở nhất cảm giác lực. Cái này giống như ngươi đi múc nước, đã mua xong thùng nước, ngươi lại vẫn luôn dùng hai tay đi phùng, thùng nước có thể có tác dụng sao? Ta biểu đạt tương đối ngay thẳng, đại khái chính là ý tứ này. Tại ngươi tinh thần lực cường đại sau sẽ xuất hiện cảm giác lực là cơ sở nhất năng lực, cũng là ngươi sẽ hạ ý thức sử dụng năng lực, là một loại bản năng, về phần như ngươi loại này tâm nhãn năng lực, hắn là cảm giác lực một loại thô thiển cách dùng, vô luận là như ngươi loại này năng lực cũng tốt, dã thú trực cảm cũng được, đều là lấy cảm giác lực làm cơ sở, từ đó tiến giai ra năng lực, so sánh ngươi tâm nhãn năng lực, dã thú trực cảm còn cao cấp hơn rất nhiều. Tòa kinh nghiệm lão đảo, tại nàng từng sinh hoạt thế giới, chiến đấu là một môn ngành học, cái kia thế giới thực chủ yếu ngành học, không chỉ có như thế, tòa bị cầm tù đến ác ma cổ bảo trước đó, nàng ngoại trừ tất yếu nghỉ ngơi bên ngoài, đại đa số thời gian đều tại chiến đấu hoặc đào vong. Hiện tại ngươi cơ sở cảm giác lực bị phong cấm, tại không cách nào bản năng sử dụng cảm giác lực về sau, ngươi sẽ hạ ý thức sử dụng này loại tên là tâm nhãn năng lực. Loại này năng lực có thể tăng tốc ngươi nắm giữ gia thú trực cảm, không cần đi bài xích nó. Tiếp tục. Toa theo giường bên trên nhảy xuống. Ta yêu cầu bao lâu có thể nắm giữ gia thú trực cảm? Đây là Tô Hiểu vấn đề quan tâm nhất. Hắn chỉ có 3 ngày không đến thời gian. Ngươi kháng đánh lời nói. Một ngày liền có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi không chết. Làm ngươi có thể bằng vào thân thể, mà không phải cảm giác lực tránh né ta công kích lúc. Ngươi liền có thể chính thức luyện tập giã thú trực cảm, hiện tại chỉ là đặt nền móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa huy quyền đánh tới, Tô Hiểu bình tâm tĩnh khí, cố gắng đi bắt giữ đối phương công kích. Tại đây một khắc, hắn tâm nhãn năng lực bị hoàn toàn kích hoạt, đây là loại khác hẳn với cơ sở cảm giác lực cảm giác. Tô Hiểu cảm quan bên trong, một nắm đấm nhanh chóng tới gần hắn hậu tâm, hắn thân thể bắt đầu bên cạnh lại. Có thể né tránh, Tô Hiểu lưng phía sau chịu một cái trọng quyền, hướng về phía trước vách tường bay đi. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, Tô Hiểu cái trán đụng vào tường bên trên, đầu bên trong mê man, hắn vô ý thức muốn giật xuống miếng vải đen mỏng lúc, Toa hô to một tiếng. Đừng tháo, nếu không ngươi liền khổ sở uổng phí đánh, thẳng đến ngươi có thể né tránh ta một quyền về sau, ngươi tài năng lấy xuống này đồ vật. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới gia thú trực cảm tri thức. Tô Hiểu tay dừng ở giữa không trung, cuối cùng không lựa chọn lấy xuống bịt mắt. Nếu như Toa thật ôm lấy sát ý, ban đầu quyền kia, tuyệt không phải đánh về phía lưng phía sau, mà là đầu. Hơn nữa quyền kia đánh ra lúc, Toa trước tiên hô lên muốn vị trí công kích, cũng chỉ dùng 3 thành lực. Ngươi đã thích ứng 2 quyền, kế tiếp liền muốn đánh đầu, chỉ có tại ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp lúc. Tiềm năng của ngươi mới có thể hoàn toàn mở rộng. Nghe được Toa nói muốn dẫn đầu, Tô Hiểu sắc mặt nghiêm túc lên, lấy Toa quyền kình, đối phương nếu như toàn lực lời nói, không ra 3 quyền, hắn liền sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết, tu luyện gia thú trực cảm có khả năng sẽ chết, Toa không phải tại nói đùa. Bản chương xong, cách chương.